Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Một người một cái chân. Lâm Bắc Phàm cầm lấy một căn bảo an côn, cười híp mắt hướng đi Vương gia bốn người. Ngươi muốn làm gì? Mắt thấy bản thân bảo tiêu bị chế phục, Vương gia bốn người hoảng sợ lui lại. Không có gì, chỉ là cho các ngươi một chút giáo huấn. Lâm Bắc Phàm tìm ra cái kia thanh niên. Vị kia thanh niên thoạt nhìn so Lâm Bắc Phàm còn muốn cao lớn cường tráng một chút. Kết quả hoàn toàn không ngăn cản được, giống con gà con một dạng xách ra, sau đó hung hăng đập xuống mặt đất. Ai u, hắn phát ra một tiếng hét thảm. Sau đó Lâm Bắc Phàm giơ lên bảo an côn. Ngươi muốn làm gì? Không nên đánh nhi tử ta. Trung niên phụ nữ lăng không dâng lên một cỗ khí lực lao đến. Kết quả Lâm Bắc Phàm lãnh huyết vô tình, một cước đem nàng đá trở về. Cây gậy nhanh chóng rơi xuống, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. A, chân của ta. Thanh niên lần nữa phát ra một tiếng hét thảm, thanh âm vô cùng thê lương. Hắn hai tay ôm bản thân đầu gối trái, trên mặt đất không ngừng quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn đau vô cùng đau nhức. Con a, ngươi thế nào? Ca, Vương gia đám người nhào tới. Lâm Bắc Phàm cản lại cái kia trẻ tuổi tiểu thái muội. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra, bằng không thì ta liền muốn hô cứu mạng. Thiếu nữ nhanh trí, lập tức mở miệng nói ra. Nhưng Lâm Bắc Phàm không nói lời nào, cười lạnh một tiếng, sau đó cây gậy nặng nề vung xuống, lại là cờ rắc một tiếng vang, thiếu nữ một cái chân cũng gãy. A, tiếng kêu càng thêm bén nhọn, ngã trên mặt đất điên cuồng giãy giụa, so người thanh niên kia còn không bằng. Trong thời gian thật ngắn cư nhiên đối với hai cái thanh niên hung ác hạ độc thủ, một lần liền đánh gãy chân. Cái này tàn bạo máu tanh một màn dọa sợ tất cả mọi người ở đây. Chưa ai từng nghĩ tới, bình thường nhã nhặn xem ai đều hòa hòa khí khí Lâm Bắc Phàm xuất thủ điên cuồng như vậy, thậm chí có thể nói là có chút coi thường sinh mệnh, tổn hại pháp luật kỷ cương. Ta nữ nhi, ngươi thế nào? Ngoặc kép, Vương gia nhị lão lần nữa nhào tới, nhìn xem xương cốt rõ ràng gãy hai người, sắc mặt vô cùng lo lắng. Đến phiên các ngươi hai cái này đầu sò, giải quyết tiểu yêu. Lâm Bắc Phàm lần nữa giơ lên bảo an côn, hướng về chân chính lão yêu xuất thủ. Không muốn, cầu ngươi dừng tay, chúng ta sai. Thiên Mị a, nhanh nhường hắn dừng tay. Chúng ta thật sai, Vương gia nhị lão cầu xin tha thứ. Nhưng là Lâm Bắc Phàm lại không quan tâm, lại là hai tiếng rắc rắc thanh âm. Hai cái này cậy già lên mặt thích nhất làm yêu hai người đến một cái chân ứng thanh mà đứt. Ai nha, chân của ta nha, gãy, ai tới mau cứu ta. Chúng ta thật sai, thả chúng ta một ngựa a, ta cũng không dám nữa. Chúng ta liền đi. Liền ly khai, Vương gia bốn người trên mặt đất kêu rên cầu xin tha thứ. Hình tượng hoàn toàn không có. Võ Thiên Mị lạnh lùng liếc qua bọn hắn bốn người, một câu cũng không có nói, nhưng trong lòng tràn đầy khoái ý. Lâm Bắc Phàm bỏ lại bảo an côn, sau đó sai người thả ra hai cái kia bảo tiêu, nói: "Cút đi, về sau nơi này chính là các ngươi cấm địa. Các ngươi tới một lần ta liền đánh một lần. Hôm nay cắt ngang các ngươi một cái chân, để cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Nếu như còn có lần nữa, trừng phạt gấp bội, vậy thì không phải là một cái chân vấn đề." "Tốt, ta lăn, chúng ta lập tức lăn. Chúng ta cam đoan về sau cũng không tới nữa. Ngươi yên tâm, chúng ta nói được thì làm được." Vương gia bốn người muốn hai cái bảo tiêu mau chóng đỡ bọn hắn rời đi nơi này. Một phút đồng hồ thậm chí là một giây đồng hồ cũng không nguyện ý ở lâu. Bởi vì lại ngốc tiếp bọn hắn sợ sệt bản thân mặt khác một cái chân cũng không giữ được. Quá tàn bạo, bọn hắn sống hơn nửa đời người, hưởng thụ nhiều như vậy, Cẩm Y Ngọc thực, lúc nào sẽ nhận loại khổ này? Hiện tại suy nghĩ một chút đều là ác mộng, cả một đời đều không muốn hồi tưởng ác mộng. Liền ở bọn hắn đi qua Lâm Bắc Phàm phóng ra đại môn thời điểm, Lâm Bắc Phàm nhìn thoáng qua tới, bốn người bọn họ dọa đến run rẩy. Hiện trường rốt cục thanh tĩnh, bọn bảo tiêu cũng toàn bộ lui ra ngoài. Hiện trường chỉ còn lại có Lâm Bắc Phàm cùng Võ Thiên Mị hai người. Lâm Bắc Phàm cười nói, trong lòng bây giờ có hay không dễ chịu một chút? Bọn họ là ngươi, quan hệ huyết thống ngươi không thể xuất thủ. Ta giúp ngươi toàn bộ giải quyết đối phó loại người này. Chính là muốn so với bọn hắn càng ác, bọn hắn mới có thể nhớ kỹ, mới có thể sợ sệt. Võ Thiên Mị đình đình ngọc lập đứng đấy, nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt chỉ có giọt nước mắt chớp động, tràn ngập nhu tình như nước. Sau đó bỗng nhiên đánh tới, ôm lấy Lâm Bắc Phàm, dán thật chặt ở cùng một chỗ, ở bên tai nhỏ giọng nỉ non, tiểu nam nhân, ngươi dáng vẻ mới vừa rồi thật xoái, cũng thật ngốc, rõ ràng có rất nhiều phương pháp có thể đối phó bọn hắn. Tại sao phải tự mình động thủ gặp phiền phức đây? Quả thật có rất nhiều phương pháp đối phó loại người này. Phương pháp đơn giản nhất đây là mệnh lệnh bảo an đem bọn hắn oanh ra ngoài. Cũng hoặc là cứ để người xuất thủ, dạng này bản thân liền không sao. Thế nhưng là Lâm Bắc Phàm lại vẫn cứ tuyển chọn tàn bạo nhất, phiền toái nhất một loại phương thức giải quyết, đem mình dính líu vào. Nàng biết rõ tất cả cũng là vì nàng, vì giúp nàng xả giận. Nàng nhìn cảm động, nhưng cùng lúc cũng vì cái này tiểu nam nhân không yên tâm. Bởi vì chỉ có phương pháp này thích nhất, hơn nữa có thể trấn nhiếp nhất. Lâm Bắc Phàm cầm ngược lấy nắm đấm đắc ý nói, ta phát hiện vẫn là tự mình động thủ đánh người thích nhất. Toàn thân thư sướng, về sau bọn hắn còn dám tới, ta lại đánh đoạn bọn hắn một cái chân. Bị ngươi cắt ngang một cái chân, bọn hắn nơi nào còn dám. Võ Thiên Mị lật cái xinh đẹp đại bạch nhãn, nói, bọn hắn mấy người này ta hiểu nhất, bọn họ liền là một đám đồ hèn nhát, chỉ dám đối với ta và mẹ ta kiên cường. Đụng phải cao một cấp bậc người lập tức cúi đầu cúi người, so chó săn còn không bằng. Bất quá bọn hắn cũng có thể gây chuyện thị phi làm thiêu thân, ta sợ bọn họ sẽ sau lưng thông qua thủ đoạn khác đến làm ngươi, dạng này ngươi liền phiền toái. Võ Thiên Mị trong lòng tràn đầy không yên tâm, sau đó nhìn không thèm để ý Lâm Bắc Phàm giận không chỗ phát tiết, đều oán ngươi. Vì sao vừa mới xúc động như vậy? Vì sao không khống chế một chút cảm xúc? Cái này cũng không phải là nhà ngươi sự tình. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Thiên vương lão tử khi dễ ngươi đều không được. Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói. Tiểu nam nhân, ngươi thật bá đạo. Võ Thiên Mị vừa tức vừa cảm động. Mụ mụ, ta tìm tới yêu ta nam nhân. Ngươi ở thiên đường nghỉ ngơi a. Ta sẽ sống rất khá rất vui vẻ. Nhìn xem gần trong gang tấc tuấn giật khuôn mặt, Võ Thiên Mị ánh mắt mê ly, ngạo kiều nói, ta hôm nay tâm tình không tốt, không nghĩ đi làm. Ta tiểu nam nhân, ta bây giờ ra lệnh ngươi lập tức mang ta trở về, cho ta làm một bàn ăn ngon. Ta muốn ăn tốt nhất đồ ăn, uống ngon nhất rượu. Ta muốn hưởng thụ nữ vương đãi ngộ. Là Nữ vương điện hạ. Lâm Bắc Phàm thân sĩ đồng dạng thi lễ một cái. Võ Thiên Mị xinh đẹp nắm tay đưa tới. Đi thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.